Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, Linh Ngư, chương 905, Linh Ngư như chuyện như vậy, đang câu cá trong quá trình chẳng lạ lùng gì, ba sao khủng bố cũng câu lên 7 cái, ở câu đầy 100 điều hải ngư sau khi, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác mình tay chân có chút như nhũn ra. So với đại chiến một hồi còn muốn mệt nhọc, khôi phục một chút thể lực sau khi, Vệ Tiểu Bắc trở lại núi lửa đào, đem ngâm mình ở dung nham bên trong lấy ra linh khí Long Hòa Đỉnh thu lại rồi. Tuy nói ngâm mình ở dung nham bên trong, đối với Long Hòa Đỉnh có không ít chỗ tốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào chính mình rời đi. Đem Long Hòa Đỉnh bỏ ở nơi này, là thời điểm rút đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có ở đây thẩm vấn đầu kia tuần hải dạ xoa dự định. Dù sao nơi này là Nam Hải Long Cung quản hạt, không chắc đem đối phương cho thả ra, sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Dẫm bọt nước, thỉnh thoảng cần tách ra những kia từ trong nước biển lao ra. Ý đồ chụp mồi chính mình hải ngư, tiêu tốn tiểu nửa giờ sau. Vệ Tiểu Bắc liền đạp ở biển hỗn loạn vực cái kia màu vàng xanh nước biển bên trên. Bất quá, nơi này cũng không an toàn. Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có thể cảm nhận được một loại nguy hiểm chính đang nhanh chóng tới gần bên trong. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc tăng nhanh tốc độ, ở 100 mét cao bao nhiêu không trung lao nhanh, như một đạo nhanh chóng xuyên hành lưu quang. Mà lúc này, cái kia dường như măng núi lửa đảo trước. Nước biển đột nhiên bắt đầu lăn lộn, một luồng bọt nước tạo thành suối phun không ngừng bay lên. Mấy tức sau khi, này suối phun liền lên tới cao mấy chục mét, một người lập con cua đứng ở bọt nước bên trên, thân thể hai bên mọc ra hai hàng chân cua, tay nắm một thanh đại đao, thân xuyên áo giáp màu đen, áo giáp bên trên yêu khí ngang dọc, sau người thì lại đứng một loạt nhân lập đại tôm, cầm trong tay trường thương. Tương tự ăn mặc áo giáp, chỉ có điều phẩm chất nhìn qua phải kém trên rất nhiều. Tần Hải Dạ Xoa có thể ở. Tần Hải Dạ Xoa có ở đó không? Người kia lập con cua trong miệng hô to mấy tiếng, nhưng không thấy mảy may động tĩnh, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức liền phất phất tay. Sau người một con đại tôm lập tức liền nhảy vào trong nước biển biến mất không còn tăm hơi. Không bao lâu. Con này đại tôm liền xuyên ra khỏi biển thủy, theo bọt nước mà lên, hướng về người kia lập con cua quỳ xuống, giải đại tướng, Tần Hải Dạ Xoa không gặp, nuôi thả với này linh ngữ ít đi rất nhiều ừm. Cái kia cái gọi là giải đại tướng vừa nghe lời ấy nhất thời nổi giận. Hét lớn một tiếng, hồi tưởng linh kính, theo này quát to một tiếng, giải đại tướng trước mặt bọt nước lập tức liền lao ra một luồng. Trong nháy mắt liền ở tại trước mặt hình thành một mặt óng ánh long lanh thủy kính. Mà thủy kính bên trên lập tức liền xuất hiện từng hình ảnh trước hình ảnh. Ngồi xổm ở đá ngầm trên Vệ Tiểu Bắc, không ngừng bị câu lên hải ngư, thậm chí còn bởi tham thực, bị lưỡi câu kéo lên đến tuần hải dạ xoa vân vân. Loài người lớn mặt, cái kia giải đại tướng thấy cảnh này mặc hình ảnh hầu như bạo nộ rồi. Ở này Nam Hải bên trên, hết mức đều là Nam Hải Long Cung phạm vi thế lực. Hiện tại lại có thể có người loại dám to gan thâu nhập. Trộm lấy linh ngư không nói, còn đem Nam Hải Long Cung tương ứng tuần hải dạ xoa cho nắm bắt đi rồi. Chuyện này quả thật chính là ở Nam Hải Long Cung trên mặt qua lại quạt hơn 10 bạt tai. Là hướng bên này trốn, truy, giải đại tướng cũng biết. Nếu như không thể đem cái kia thâu nhập nhân loại bắt lại, sợ rằng trở lại Long Cung, cũng không có gì hay trái cây ăn, theo giải đại tướng một tiếng giống to, lăn lộn bọt nước lập tức di động, mang theo này giải đại tướng thậm chí còn một loạt quân tôm liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phương hướng. Ly Khai đuổi tới, được rồi, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng tự hồ nhận ra được chính mình chọc vào một cái đại cái sọt. Đang tìm một cái tiểu đảo hạ xuống sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem cái kia tuần hải dạ xoa từ trong nhẫn chứa đồ nói ra. Muốn nói tới tuần hải dạ xoa thực lực cũng không tính mạnh. Cũng chỉ có 3 sao trình độ khủng bố, thêm nữa rời đi nước biển, càng bị Vệ Tiểu Bắc áp chế mảy may phản kháng không được. Bất quá tức đã là như thế, này Tuần Hải Dạ Xoa bị Vệ Tiểu Bắc đưa ra sau khi, trong miệng cũng là không ngừng đe dọa Vệ Tiểu Bắc, cái gì chính mình là Nam Hải Long Cung thuộc hạ, Vệ Tiểu Bắc nếu là không đem những kia linh ngư thả lại, cũng thúc thủ thỉnh tội, nhất định chết không có chỗ chôn vân vân. Quả nhiên là cái kia cái gì Nam Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề quan tâm đối phương uy hiếp, mà là đem một trận đánh tơi bời sau khi, liền đem Long Lân nồi lấy đi ra, ấm lên cố lên, nhìn Long Lân nồi bên trong bốc lên khói dầu khí. Cái kia ngoài miệng vẫn mắng cái không ngừng mà Tuần Hải Dạ Xoa nhất thời cảm giác phía sau lưng không tên trở nên lạnh lẽo. Ngươi, muốn làm gì, đương nhiên là làm cơm. Nghe nói dầu nổ Dạ Xoa hỏi nói không sai. Ta nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu, Vệ Tiểu Bắc ha ha bắt đầu cười lớn. Nguyên bản rất tầm thường nụ cười ở cái kia Tuần Hải Dạ Xoa trong mắt nhưng là có vẻ cực kỳ khủng bố. Được rồi, mặc kệ đổi thành là ai, đối mặt như vậy trực tiếp uy hiếp, sợ rằng đều sẽ không cảm giác quá vui vẻ, cho rằng Vệ Tiểu Bắc là người tốt. Dầu nổ Dạ Xoa, tuy nói ở hải lý không có cách nào nhóm lửa, Long Cung thuộc hạ cũng không ai chơi cái gì dầu nổ. Nhưng Tuần Hải Dạ Xoa cũng vẫn như cũ có thể cảm thụ Vệ Tiểu Bắc cách làm như vậy bên trong sâu sắc ác ý. Được rồi, chỉ là tới gần nơi này Long Lân nồi, Tuần Hải Dạ Xoa liền cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thoải mái. Nếu như bị bỏ vào, cái kia cái gì dầu nổ một thoáng, chính mình sẽ là cái hình dáng gì? Căn bản liền không cần Vệ Tiểu Bắc làm sao đe dọa. Tuần Hải Dạ Xoa lập tức liền ở trong đầu tiến hành rồi một phen não bù. Cụ thể hình ảnh liền không cần nhiều lời. Nói chung, nhất quán cuồng ngạo điếu nổ Tuần Hải Dạ Xoa đột nhiên tình ngộ ra. Chính mình tình hình bây giờ tựa hồ không tính quá tốt. Xin tha, trước đem đối phương chửi đến máu chó đầy đầu. Hiện tại xin tha tựa hồ có hơi chậm ni kế tục cứng rắn xuống. Đúng, cứ làm như vậy đi. Tuần Hải Dạ Xoa đại khái cũng là đầu óc có chút không quá sẽ chuyển động. Hàm răng nhất cắn, một mặt miệt thị nhìn Vệ Tiểu Bắc, nhưng Vệ Tiểu Bắc ép căn bản không hề đến quan tâm đối phương. Cười ha ha nhìn Long Lân nồi, trong tay nhưng không có dừng lại, dài chừng một thước hành lá, ở món ăn bàn trên bị Vệ Tiểu Bắc nhanh chóng cắt thành nát tan đoạn. Sau khi một cái bị Vệ Tiểu Bắc xử lý sạch sẽ cá lớn liền Vệ Tiểu Bắc để vào đến Long Lân nồi bên trong, một mặt dán đến có chút ố vàng sau khi, phiên một mặt kế tục, sau khi, cá lớn mò ra, gừng toán, đậu cà vỏ dồn dập vào nồi, ở lăn dầu bạo một thoáng sau khi, cá lớn lần thứ hai để vào, sau đó chính là một cỗ hương vị truyền ra, cái kia Tuần Hải Dạ Xoa đều bị này cỗ hương vị hấp dẫn ở, không nhịn được tủng nhúc nhích một chút mũi, hương chứ? Vệ Tiểu Bắc ha ha cười hỏi, hương. Tuần Hải Dạ Xoa vừa tán dương, vừa khóe miệng liền chảy ra ngụm nước, trong đầu của nó còn muốn, cái tên này chẳng lẽ muốn xin mời chính mình ăn cơm. Nhưng sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc cười gằn một tiếng, vô tình đánh vỡ nó ảo tưởng, nghĩ đến, ngươi ở bên trong nổ nhất nổ sẽ càng hương. Vệ Tiểu Bắc một bước tiến lên, hữu duỗi tay một cái, liền đem Tuần Hải Dạ Xoa cho đề ở trong tay. Muốn nói tới Tuần Hải Dạ Xoa cũng có mét độ cao. Nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc trên tay mang thủy mặc quyền sáo, vẫn đúng là không có cách nào đưa nó cho hoàn toàn nhấc lên. Dù sao Vệ Tiểu Bắc thân cao cũng chỉ có như vậy điểm mần ni. Ngươi làm gì thế? Tuần Hải Dạ Xoa âm thanh nhất thời trở nên đắt đỏ lên, thậm chí có chút sắc bén. Nó căn bản cũng không nghĩ đến, trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc tựa hồ liền muốn đem chính mình hướng về cái kia nóng bỏng trong chảo dầu ném vào. Được rồi, này cũng không phải tựa hồ, mà là thật sự muốn. Vệ Tiểu Bắc một cái bước xa liền nhảy đến Long Lân nồi biên giới bên trên. Tần Hải Dạ xoa bởi hình thể duyên cớ, mặc dù là cực lực banh trực thân thể, nhưng vẫn như cụ có một phần nhanh muốn tới gần cái kia xôi trào cút ngay dầu sôi. Cứu, cứu, cứu mạng a! Ở cảm nhận được cái kia dầu sôi truyền đến nóng bỏng khí tức sau khi. Này Tần Hải Dạ xoa thần kinh một mực căng thẳng liền cũng nhịn không được nữa. Trong nháy mắt tan vỡ, gần giống như đi một lần mở ra mụ mụ đứa nhỏ. Gào khóc khóc giống lên, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc phản ứng khá, một cái nhấc theo đối phương liền nhảy xuống, bằng không cái tên này nước mắt rơi trong chảo dầu, không chắc liền muốn dầu sôi nổ đi ra. Tuy rằng Vệ Tiểu Bắc không sợ này dầu sôi nổ ở trên người, nhưng nếu để cho này Tuần Hải Dạ xoa bị dầu nóng, này đe dọa hiệu quả liền muốn kém hơn rất hơn nhiều. Được rồi, nói đi, đưa ngươi biết đến nói hết ra, Vệ Tiểu Bắc đem Tuần Hải Dạ xoa một cái ném ở trên mặt đất. Lạnh giọng quát hỏi, thấy mình không có bị ném xuống chảo dầu. Này Tuần Hải Dạ xoa ngược lại là khóc đến lợi hại hơn. Vệ Tiểu Bắc không thể không lại đe dọa một phen, mới để cho này Tuần Hải Dạ xoa đem nước mắt ngừng lại. Khóc sướt mướt tự thuật lên, này Tuần Hải Dạ xoa muốn nói thực lực ở Nam Hải trong Long Cung cũng chính là tiểu tốt thôi. Bất quá nói đi nói lại, chúng nó địa vị nhưng không tính thấp, làm Nam Hải Long Cung cùng hạt địa bên trong những kia yêu quái giao thiệp với nhiều nhất Tuần Hải. Dạ xoa, chúng nó đến mức, những kia yêu quái mặc dù là thực lực vượt qua chúng nó cũng không dám có mảy may phản kháng. Tần Hải Dạ xoa liền đại biểu Nam Hải Long Cung bộ mặt. Đơn giản tới nói, Tần Hải Dạ xoa dò xét hải vực chính là chúng nó quản lý lý địa bàn. Những kia cao cao tại Thượng Long Tử Long Tôn cũng sẽ không đồng ý rời đi Long Cung chung quanh. Tuần tra, đương nhiên, Tần Hải Dạ xoa địa vị cũng có cao có thấp, mà con này Tần Hải Dạ xoa quản lý lý hải vực chính là cái kia ngọn núi lửa đảo bốn phía hải vực. Dựa theo Tuần Hải Dạ xoa lời giải thích, cái kia cái hải vực bởi núi lửa đảo mà linh khí sung túc, liền bị Nam Hải Long Cung phân thành linh ngư trại chăn nuôi. Sản xuất linh ngư đều là cung cấp Nam Hải Long Cung. Mà Nam Hải Long Cung đem những này linh ngư làm sao sử dụng? Là tự dụng, vẫn là lấy ra đến giao dịch, liền không phải nho nhỏ này Tuần Hải Dạ xoa bản thân biết phạm vi. Linh ngư. Nghe đến đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi có chút kinh dị, lập tức lấy ra một cái hải ngư, dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút, trước câu cá thì, hắn cũng không có sử dụng vạn vật biết được kiểm tra những kia hải ngư thuộc tính. Chỉ là thông qua cảm nhận được khí tức đến suy tính hải ngư sinh vật đẳng cấp. Hiện tại dùng vạn vật thông hiểu vừa nhìn, Vệ Tiểu Bắc mới coi như hiểu rõ ra. Tại sao những này hải ngư bị Tuần Hải Dạ xoa xưng là linh ngư? Những này hải ngư mặc kệ là cái gì chủng loại, giới thiệu bên trong đều có như vậy một câu giới thiệu. Này linh ngư chính là Nam Hải Long Cung chi đặc sản. Chất thịt ngon, bên trong tự ẩn linh khí, cần gợi ra địa mạch, tạo nên linh khí đầy đủ chi hoàn cảnh, mới có thể nuôi trồng ra loại này linh ngư vân vân. Đơn giản tới nói. Những này hải ngư chất thịt chỉ ít là chân phẩm trở lên. Trong đó cái kia bốn sao phổ thông cá đỏ dạ, chất thịt vì là tiên phẩm, mà cứ Tuần Hải Dạ xoa nói, Vệ Tiểu Bắc bắt được linh ngư bên trong, cũng chỉ có cái kia cá đỏ dạ thành thục, còn lại linh ngư đều chưa thành thục, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.